văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hạ ho khan một tiếng, thần tài, chủ nhà trọ này keo kiệt, không để giấy vệ sinh bên trong ta trên người còn thừa, ngươi có muốn không? Nói xong còn giơ lên, Hứa Yên Miểu nhìn kỹ, giấy vệ sinh kia không phải từng tờ, mà là một nửa một nửa. Cao Hạ hùng hồn, là ngươi ta mới cho, ta tự mình dùng đều cắt thành một nửa dùng, như vậy dùng chậm hơn. Hứa Yên Miểu, hắn thật sự rất muốn biết, Cao Hạ và lão hoàng đế thật sự không có quan hệ huyết thống sao? Xa xa, một tiếng nói pha vỡ không khí quỷ dị. Hứa lang, sao đi lâu như vậy? Liên hạng đến rồi, sao? Hứa Yên Miểu dùng giấy vệ sinh kia nhanh chóng đi vệ sinh xong, trở lại bàn, số người biến thành 3 người. Là đương sự, Cao Hạ nói về hiện trường sống động như thật. Cái lão già kia thật không phải đàn ông, lấy khăn trải giường quấn mặt liền muốn chạy, một chút vải cũng không cho cô nương nhà người ta, ta làm sao có thể nhìn, liền túm lấy hắn bắt hắn bồi tiền. Tiện thể ném khăn gối của ta cho cô nương kia, khăn gối vẫn là mới mua, ta còn chưa dùng qua, ai, hy vọng nàng có thể nhớ trả lại cho ta. Mua một cái mới thì càng tốt, số tiền lão già kia cho còn không bằng thần. Khụ, ý ta là, hắn mới cho ta. Cao Hạ lời còn chưa nói xong, ngoài cửa có một người đi vào, ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ, vừa vào liền gọi một vò rượu, uống rất mạnh. Hứa Yên Miểu nhận ra, người kia là vị thị giảng họ Dương của Hàn Lâm Viện. Cũng không biết gặp phải chuyện gì, ở đây mượn rượu giải sầu. Nhưng mặc kệ hắn sầu cái gì, Hứa Yên Miểu nhanh chóng ngắt lời Cao Hạ, thấp giọng. Tin ta, chúng ta đổi chỗ khác nói. Đồng thời tiếng lòng, chết tiệt C, H, E, T tiệt C, H, E, T tiệt, sao lại đụng phải Dương thị giảng? Ta nhớ người và động vật, dao, cấu, hình như sẽ mắc bệnh thì phải. Vẫn là bệnh truyền nhiễm, tuy không biết dê có bệnh không, nhưng vẫn là tránh xa thì hơn. Bệnh nhân bình thường ta sẽ tôn trọng, nhưng loại không quản được nửa TH, ND, này thì thôi đi. Đang mượn rượu giải sầu, Dương Mạnh Vũ một ngụm rượu phun ra. Khụ khụ khụ, cả người đều ngây ngẩn. Bệnh, bệnh gì, người và động vật, không phải chỉ liên quan đến luân lý sao? Một ngày tốt lành, nói đến, cùng động vật, dao, cấu. Sẽ có bệnh gì nhỉ? Đáng ghét, bắt nạt ta sinh học không tốt đúng không? Hứa Yên Miểu dường như đang cố gắng khuấy động hồi ức. Sán lá gan từ trong cơ thể dê thông qua tiếp xúc thân mật đến cơ thể người. Hít. Liên hạng Thương Hải nhìn về phía Dương Mạnh Vũ. Sán lá gan, nghe tên này đều cảm thấy rất đáng sợ. Không lẽ sau này hút cạn M, Á, U của Dương Mạnh Vũ? Bản thân Dương Mạnh Vũ thì tối sầm mặt, thân thể run rẩy một cái. Ly rượu trong tay đổ hết lên bàn. Còn có một loại bệnh run sán là gì nhỉ? Hứa Yên Miểu gõ gõ đầu. Cái gì cương cái gì trùng? Mặc kệ, dù sao run sán sẽ sinh sôi trong cơ thể người, lan khắp toàn thân. Dương Mạnh Vũ mới hoàn hồn, liền lại bị một đòn nặng, trực tiếp dùng ánh mắt như thấy quỷ nhìn chằm chằm Hứa Yên Miểu, cũng không quan tâm có bị phát hiện hay không. Run sán trong cơ thể hắn sinh sôi, trong đầu tràn ngập câu nói này. Dương Mạnh Vũ toàn thân nổi da gà, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng ngứa, hai hàng nước mắt nóng hổi phun ra. Bốp, tát mình một bạt tai, cho ngươi tiện, với chức quan của ngươi muốn đàn ông đàn bà nào mà không có, lại cứ phải qua lại với dê. Hình như nhớ còn có một loại bệnh nấm gì đó, khiến thính lực giảm sút. Não ống thủy, không biết có biến thành đần độn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mạnh Vũ thân thể run lên. Cũng có thể là da sinh mù, đau bụng, đại tiện ra máu, sau đó nhanh chóng trúng độc mà chết. Dương Mạnh Vũ đầu óc ong ong, lập tức cảm thấy bản thân hình như bắt đầu khó thở. Ngoài ra, cảm thấy bản thân hình như bụng bắt đầu đau, hình như tay bắt đầu ù ù, hình như đầu óc sắp nứt ra. Đại phu, hắn cần đại phu, sao đại phu không có, cầm y vệ ngược lại đến rồi. Nhìn kỹ. Liền thấy trên cổ Dương Mạnh Vũ toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Lập tức cười lạnh, Dương thị giảng hiện tại biết sợ. Cách chương.